Tăng sư đệ, đệ trước tiên dẫn theo những người trên thuyền trở về Thanh Ngư Đảo, sau đó lập tức đi tìm Vương Tiên Sư Huynh tới Hàng Yêu cứu người. Ta đi lên yêu động nhìn coi, có thể hay không, cố giúp đỡ kéo dài thời gian một chút. Tăng Chi Bách kinh hãi nói, Sư Huynh, việc này quá mức nguy hiểm, Huynh. Ngô Hùng cười khổ một tiếng, để cho ta nguyện ý sao? Đây là không còn cách nào, liệu còn cách nào khác sao? Đạo hạnh của đệ không bằng ta, ta không đi còn ai đi. Lúc này là tình thế cấp bách, chớ để mất thời gian nữa. Tăng Chi Bách thật sâu nhìn hắn một cái, biết Ngưu Hùng nói điều là lời thật. Lập tức gật đầu lia lịa, sau đó bước lên một bước, dùng thanh âm cực thấp nói. Sư Huynh, Huynh phải cẩn thận, nếu như thật có nguy hiểm, Huynh lấy tính mệnh của chính mình làm trọng. Ngưu Hùng gật đầu nói, ta đã biết. Dứt lời Ngưu Hùng quay đầu nhìn những đội cảnh đệ tử một cái, muốn nói nhưng thôi, sau cùng lắc đầu thở dài. Không nói một lời bám tay vào mạn thuyền, trực tiếp nhảy khỏi thuyền. Sau đó thân hình nhanh chóng lao về phía yêu đảo sâu bên trong. Hắn cứ thế hành động, nhất thời đưa tới một trận rối loạn của mọi người trên bong tàu. Còn có không ít người đều ào ào chạy tới mép nhìn bóng lưng của Ngưu Hùng đi xa, sau đó dẫn tới cảm giác lẫn lộn, quay đầu nhìn về phía Tăng Chí Bách. Tăng Chí Bách sắc mặt hơi tái nhợt, sau cùng nhìn thoáng qua bóng lưng của Ngưu Hùng ẩn vào trong bóng đêm. Sau đó khó khăn quay đầu. Trong giây phút này, trong lòng hắn không biết đem Lâm Hổ kia thoái mã tới bao nhiêu lần, ân cần hỏi thăm tổ tông Lâm gia 18 đời, lớn nhỏ không ngớt. Sau đó hắn quát lớn, đứng cho vững, trở về Thanh Ngư Đảo. Dưới đêm, gió trên biển thổi mãnh liệt, thuyền lớn quay đầu, trong bóng đêm chậm rãi quay phương hướng của Thanh Ngư Đảo đi. Trên bong tàu mọi người đều chìm vào trong im lặng, mặc dù lúc đầu đều nhộn nhịp và chất vấn hai vị sư huynh vì sao khổ sở chờ mãi không đi, để mọi người ở trong nguy hiểm. Thế nhưng việc này đến tột cùng là nguyên cớ ra sao, trong tâm trí mọi người đều đã minh bạch rõ ràng. Nói thật ra, thực sự là không đổ trách nhiệm lên người hai vị sư huynh Ngưu Hùng và Tăng Chí Bách được. Mà thấy Ngưu Hùng có hành động mạo hiểm tính mạng tiếp nhận màn đêm trên đảo, ngẫm cũng biết hắn là vì sao. Thường ngày tuy rằng Ngưu Hùng có tính cách nóng nảy rất nhiều, nhưng đối với các những sư đệ sư muội này đều coi như là chiếu cố. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng là lo lắng. Thế nhưng ở trong bóng đêm này, nghe trên yêu đảo kia tiếng hú rống lên liên miên không dứt, càng ngày càng ghê rợn. Nhưng ai là ai nó cũng không trả lời. Bầu không khí như đông cứng, dường như ngay cả gió thổi trên biển đều muốn thổi vào tận xương tủy thêm phần băng giá. Thẩm Thạch yên lặng ngồi cạnh một góc bong tàu, ngẩng đầu nhìn về phía bóng đêm mờ mịt, trên mặt không có biểu tình gì, cũng không biết từ trong lúc này hắn đang suy nghĩ cái gì. Cũng chính vào lúc này, bỗng con người của hắn co rụt, hắn bỗng thấy trên bầu trời đen tối kia, ở sâu trong mây đen, bỗng có một đạo kiếm quang mang như sét đánh, chiếu sáng một mảnh phía chân trời, lướt nhanh như gió xẹt qua bầu trời đêm, như thế sao băng. Thế như sao băng hướng về tòa yêu đảo phóng tới. Trong màn đêm bí ẩn, dị tượng khác thường hiện ra ở phía chân trời dễ dàng làm cho người khác chú ý. Mọi người ở trên thuyền lớn hầu như đều thấy được, thế nhưng ai cũng không biết đó là cái gì. Chỉ nhìn ra đạo kiếm quang đẹp mắt đó phương hướng lao đi vùn vụt chính là yêu đảo. Chẳng lẽ là cứu viện của Lăng Tiêu Tông phái tới? Mặc dù ánh mắt mọi người đều vô thức nhìn theo đạo kiếm quang ở phía chân trời, thế nhưng lúc này muốn quay mũi thuyền trở lại yêu đảo hiển nhiên là không thể được. Cho nên ở chuyến đi đêm này có vẻ vô cùng dài hơn bình thường. Chiếc thuyền lớn này mang theo một chút bối rối trở về Thanh Cư đảo. Thuyền lớn vừa dừng, Tăng Chí Bách ở trên thuyền không dằn nổi nóng vội, buông người nhảy xuống khỏi băng tàu, hắn phi nhanh về phía Thanh Ngư Đảo đi tới. Rõ ràng là vội vã đi bẩm báo cho Vương Tuyên, mời hắn ra yêu đảo cứu Cam Trạch và Ngưu Hùng đang ở trong hiểm cảnh. Kỳ từng còn về phần ở trong hiểm cảnh là Lâm Hổ, Tăng Chí Bách dù tính tình có tốt thế nào đi chăng nữa, chỉ sợ lúc này cũng hận là không thể để thằng nhãi này cứ như vậy bị yêu trong động đánh chết quách đi cho rồi. Mà trên bong tàu, một đám người kích cảnh đệ tử bị bỏ rơi còn hai mắt nhìn nhau. Trước kia ở trên yêu đảo, mọi người thân tính mạng đã nguy hiểm. Cả đám trong lòng đều căm phẫn, nhưng lúc này thực sự an toàn về tới Thanh Ngư Đảo, phảng phất trong lòng đáy có chút tư vị không nói nên lời. Niềm vui bình yên trở về tựa hồ cũng có chút nặng nề. Trái có không ít người chau mày, thỉnh thoảng quay đầu phương hướng nhìn về phía yêu đảo nơi xa. Dưới bóng đêm, mọi người nhìn nhau không nói gì, sau cùng đều là trầm mặc. Sau cùng đều là trầm mặc rời thuyền bước xuống đất, sau đó ở trong bóng đêm đều tự tán đi. Thẩm Thạch cẩn thận ôm lấy thu hoạch của mình, một túi lớn trứng quy và một bộ xương cốt thiết giáp quỳ dư, nhìn thoáng qua xung quanh, sau cùng cũng không biểu tình hướng về phía Bạch Ngư Vịnh đi đến. Bóng đêm âm thầm, tòa đảo nhỏ này giống như cũng chìm vào yên tĩnh. Thế nhưng một lúc sau, bỗng nhiên ở trên trời, Thanh Ngư đã vọt lên những quầng quang chói mắt, hướng thẳng 9 tầng trời. Ở giữa trời cao như tia điện phát ra, không khoáng chuyển hướng, lấy thế mau lẹ không có gì có thể sánh được, hướng về phía yêu đảo phi vụn vụt. Bạch Ngư Vịnh dưới màn đêm u nhã và yên lặng, chỉ có thanh âm của sóng biển đánh vào bãi biển trong tiếng gió xa xa truyền đi. Thần Thạch yên lặng mang theo một túi đồ lớn về tới động phủ của mình, đem thúc giục vân phù ở cửa đá đóng cửa sau, rốt cuộc đem thế giới bên ngoài hoàn toàn cách biệt. Không biết làm sao, Thẩm Thạch bỗng nhiên có cảm giác thả lỏng từ trước tới giờ chưa có, giống như là về tới một bến cảng tránh gió thực sự, trở về ngôi nhà của mình. Hắn kinh ngạc đứng tại chỗ một hồi lâu, sau đó thở dài một cái, đi tới gian nhà thạch giá ở một bên đem quy đi tới gian nhà thạch giá ở một bên đem trứng quy cùng với quy dư cốt giáp cất đi cẩn thận, sau đó trở lại giường. Sau một hồi trầm mặc lắc đầu, hắn liền cầm lấy một viên linh tinh bắt đầu tu luyện như ngày thường. Qua một đêm, ánh dương quang một lần nữa chiếu xuống Thanh Ngư đảo ở thế ngoại đảo nguyên. Thẩm Thạch hôm nay cũng không có như mọi hôm ra khỏi sớm, cho dù hắn trải qua tu luyện tối hôm qua đã hoàn toàn bình phục. Dù cho không có chút cảm giác uể oải nào, chẳng qua là hắn không muốn đi ra ngoài, nhưng có người chủ động tới tìm hắn. Vài tiếng vang thùng thùng vang lên từ bên kia cửa đá truyền tới. Thẩm Thạch có chút kinh ngạc, đi qua mở cửa đá, liền thấy Tôn Hữu cười ha hà đang đứng ở ngoài cửa. Thẩm Thạch vô cùng kinh ngạc nói, thường ngày vào lúc này không phải người đang đi thú tràng làm việc sao? Tôn Hữu khoát tay nói, không có việc gì đáng ngại, chậm giờ một chút cũng không sao cả. Nhưng thật ra tối hôm qua yêu đảo bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe nói tiểu tử Cam Trạch nọ ở chỗ nào gặp nạn, người mau nói cho ta biết một chút đi. Thẩm Thạch hoảng sợ nói, việc này ngươi làm sao biết được nhanh như vậy? Tôn Hữu giữ cợt một tiếng, nói, ngày hôm qua, có hơn 20 người với ngươi cùng một chiếc thuyền trở về yêu đảo. Biết hay không biết chứ, hơn nữa Cam Trạch có thân phận là gì, chuyện lớn như thế, sáng nay đã truyền khắp nơi. Ta cũng nhớ rõ là ngươi mấy ngày cũng đi yêu đảo, liền vội vàng đi hỏi một chút. Thẩm Thạch trầm ngâm một chốc lát, cũng không giấu giếm, đem chuyện hôm qua mình biết kể đại khái một lần. Tôn Hữu nghe xong khẽ gật đầu, sau đó cười một tiếng nói, vị sư huynh là Lâm Hổ kia, ta hình như có chút ấn tượng, tuy rằng tuổi trẻ nhưng cũng là một vị thân truyền của sư huynh tu luyện tới nguyên cảnh, thế nhưng nghe nói nhân duyên kém cỏi ở trong thân truyền đệ tử. Đang nói, hắn thoáng qua cánh cửa đá chính mình tiến vào sau, còn mở cửa không đóng. Hắn liền tiến tới Thẩm Thạch để thấp thanh âm xuống nói, nghe nói là 3 năm trước đây, hắn phạm phải một việc gì đó, làm cho Vương Tiên sư huynh tức giận, lúc này mới đưa hắn trực tiếp tới trên đảo. Thẩm Thạch thật ra là không có nghĩ tới bên trong còn có khúc chết như vậy. Suy nghĩ một chút, cao mày nói, 3 năm trước đây, lúc đó không phải là thời gian chúng ta mới lên đảo nhập môn hay sao? Tôn Hữu gật đầu nói, đúng vậy, chẳng qua rốt cuộc là vị Lâm sư huynh này rốt cuộc phạm phải chuyện gì, vì sao Vương Tuyên sư huynh lại tức giận, ta cũng không biết nữa. Muốn ta nói, theo như ngươi mới vừa nói, hắn đang dốc lòng nịnh bợ tiểu tử Cam Trạch kia, chỉ sợ cũng muốn trèo lên cây đại thụ của Cam gia. Thẩm Thạch không nói gì, trong lòng vị Lâm Hổ sư huynh kia có chút tính toán như vậy. Cây lớn này dựa vào không nói đến, thế nhưng Cam Trạch ở trên yêu đảo gặp nạn cũng là chuyện rõ ràng. Ngày sau nếu Cam gia truy cứu chuyện này, sợ là Lâm Hổ không có trái ngon ăn. Chẳng qua việc này đều là phiền não của danh môn vọng tộc cả, cùng với chính mình đều không có quan hệ, nhiều lắm có chút hiếu kỳ thôi. Thẩm Thạch rất nhanh đã đem những chuyện này quăng ra khỏi đầu. Cùng Tôn Hữu nói chuyện, hắn liền thu nhập chiến lợi phẩm hôm qua chuẩn bị đi chợ, ở bên kia Thanh Ngư đảo trao đổi linh tinh. Tôn Hữu vốn là đang không có việc gì, chứng kiến hắn cầm lấy một phiến quy dư cốt giáp còn nguyên vẹn chưa bị hủy hoại, lần thu hoạch này của hắn so ra gấp đôi lần trước nhà. Nhưng sau khi chứng kiến Thẩm Thạch ôm một túi lớn trứng quy trắng như tuyết đi ra, lúc ấy liền thoáng cái trợn tròn trong mắt.

Hải Tinh đưa tay rửa mái tóc, bước nhanh tới hướng Thẩm Thạch ở bên này bước tới. Người hôm nay thế nào, rảnh rỗi đi qua đây nữa? Vừa đi tới trước mặt, Hải Tinh liền cười hì hì. Thẩm Thạch gãi gãi đầu, có chút bối rối nói. Trước đó vài ngày bận quá, vừa hay hôm nay rảnh rỗi, liền tới đây đến gặp người. Hải Tinh nhìn hắn một cái, dáng điệu tươi cười ngọt ngào nói. Xem ra người cũng có lang tâm, chưa quên ta cái bằng hữu này. Thẩm Thạch sợ run một cái, suy nghĩ một chút, hỏi thử. Người nói chuyện có phải hay không là lương tâm? Hải Tinh khoát tay nói, cũng không khác biệt lắm, chính là cái ý đó. Thẩm Thạch nhỏ giọng nói, khác biệt rất nhiều nha. Hải Tinh dẫn theo hắn hướng bên khác đi tới. Thẩm Thạch quay đầu nhìn thoáng qua tới đàn hỏi, bên kia đang làm cái gì vậy? Hải Tinh trả lời, chuẩn bị làm lễ cúng hải thần. Chờ ra ra ta cùng mọi người ngày mai đánh cá trở về sẽ bắt đầu cúng hải thần. Thẩm Thạch càng hoảng sợ hỏi, ngày mai mới trở về, bọn họ đây là đi đánh cá chỗ nào vậy? Trên khuôn mặt Hải Tinh rạng rỡ xinh đẹp có phần lo lắng, khẽ thở dài một tiếng. Gia Gia cùng mọi người đi ra biển ngoài đất xa đánh cá, quãng đường quá xa, phải khoảng tháng mới có khả năng trở về. Thẩm Thạch nhíu mày, đương nhiên hắn biết nhiều năm trước tới nay họ bằng tộc sống bằng nghề đánh bắt cá. Vùng biển đánh cá cơ bản đều là xung quanh vùng biển Thanh Ngư Đảo, căn bản sẽ không rời đi quá xa. Trong một ngày, liền đủ trở về. Hôm nay nghe Hải Tinh nói, nhưng rõ ràng đã bị buộc đi ra vùng biển cực xa mới có thể đánh bắt được cá. Tình hình này rõ ràng là không thích hợp à? Hồi tưởng một chút, khi mình rời đi thì có dấu hiệu này, Thẩm Thạch không khỏi có chút lo lắng nói. Việc này có chút gì đó không đúng, ta cảm thấy hay là nói qua với tông môn một chút. Hải Tinh gật đầu nói, gia gia của ta cũng đã vương tuyên sư huynh nói qua việc này trên đảo. Trước hai ngày, hắn tự mình xuống biển kiểm tra một chút, thế nhưng nghe gia gia nói, vương tuyên sư huynh cũng không tra ra được duyên cớ. Dù cho chu vi, vùng biển xung quanh đàn cá tự nhiên giảm xuống thật nhiều, trong biển là một mảnh lạnh tăng. Gia gia ta nói, việc này có thể là do hải thần tức giận, nên chuẩn bị một lần cúng bái hải thần. Thẩm Thạch lặng lẽ, trong lòng nhất thời không biết nói sao cho tốt. Hải Tinh nhìn hắn một cái, cười cười nói, cho nên mới nói, ngươi rời khỏi làng thật là đúng. Nói cách khác, giờ ngươi muốn bóc tôm, chúng ta ở đây cũng không có tôm cho ngươi bóc. Thẩm Thạch mỉm cười vừa gật đầu. Hai người ở đầu đường nói chuyện một hồi, nhìn người trong thôn đi đến đi lùi, không ít người đều là đi tới tế đàn hải thần để hỗ trợ. Thẩm Thạch cũng không có ở giữa Hải Tinh, liền cáo từ. Có vẻ như Hải Tinh nhìn thật ra cũng không có tâm tư gì tình cảm. Không biết có đúng hay không, do duyên cớ tuổi còn trẻ cởi mở, sau khi Thẩm Thạch cáo biệt, liền một đường nhảy về phía trước hướng tới đàn bên kia đi tới. Thẩm Thạch nhìn bóng lưng của cô xa dần, xoay người chuẩn bị rời đi, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua một chỗ tới đàn, thấy được pho tượng hải thần cao to ở đó. Cái đó thoáng trong nháy mắt, đáy lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy pho tượng đó cũng chính là hình dáng thân heo đầu rồng, hình dạng thật là có chút dữ tợn hung ác. Thời gian từ Hồng Bằng Thôn đến khi về Thành Ngư Đảo sắc trời mới qua tới buổi trưa. Thẩm Thạch chỉ cảm thấy thời gian mấy ngày tựa hồ dài hơn bình thường, chẳng qua cuộc sống sáng sủa nhàn hạ ở Thanh Ngư Đảo thong dong tựa hồ cũng là một loại thảnh thơi khó có được. Hắn lững thững đi bộ trong trung tâm Thanh Ngư Đảo, đi dạo qua mấy cửa hàng, đi Bạch Hạc Đường ở bên kia đi tới. Ở ngay tấm bảng Bạch Lục Hồng, nhìn thoáng qua một chút. Ở ngay đó không ngoại trừ nhiệm vụ trên đó đều là quen thuộc bình thường, không hề thích hợp với hắn chút nào. Còn hai cái bảng vàng tím có rất nhiều nhiệm vụ, chẳng qua là dù có ít, thế nhưng độ khó lớn hơn rất nhiều. Cũng không phải là luyện khí cảnh trung giai có khả năng hoàn thành được, cho nên hắn cũng sẽ không để ý tới. Nhìn quanh một vòng, cũng không thu hoạch được cái gì, Thẩm Thạch cũng không để ý tới nữa, xoay người hướng đi hướng Bạch Ngư Loan đi tới. Dọc theo hướng đi, thoảng nhẹ xoa xoa cái tiểu như ý giới trên ngón tay, một cái, thu hưởng cái mới mẻ một chút. Bất tri bất giác, hắn nghĩ tới tình cảnh không thoải mái đầu năm không lâu trong thành Âm Châu Tây Lô. Sau đó hắn tự nhiên nghĩ vậy, nghĩ tới phụ thân Thẩm Thái. Thời gian cũng được 3 năm, hắn nghĩ phụ thân hắn đã hoàn toàn mất liên lạc. Bây giờ chẳng biết phụ thân hiện tại thân đang ở nơi nào, tình hình ra sao. Một mình, một người đang tha hương, thỉnh thoảng thời gian về đêm khuya tĩnh lặng, hắn sẽ càng hoài niệm tới cái thuở nhỏ cùng phụ thân sống nương tựa nhau. Dù cho 3 năm này hắn đã dần dần quen với tập tính sinh hoạt trên thanh ngư đảo này, thế nhưng phần tưởng niệm này chẳng bao giờ phai mờ. Dù sao, đó cũng chính là phụ thân của hắn, là người duy nhất trên đời của hắn. Có thể thời gian tu luyện sẽ xóa hết được mọi tin tưởng. Ở trong lòng Thẩm Thành cứ như vậy nghĩ. Cũng từ trong lòng lấy ra một cái đồng hồ cát bằng ngọc nho nhỏ, hạt cát mịn nhỏ còn đang nằm ở bên trong, đồng hồ liên tục không ngừng chạy xuống. Hắn nhẹ nhàng vuốt trên bề mặt trơn bóng của chiếc đồng hồ, trong mắt có chút lấp lóe. Vừa ngẩng đầu thì bất tri bất giác đã ở trước động phủ của mình. Hắn lấy ra vân phù để mở cửa đá. Theo tiếng ù ù, cửa đã mở ra. Ngay khi chuẩn bị đi vào, đồng thời trong nội tâm tính toán đã có nên hay không, thử dịp hôm nay rảnh rỗi đem công pháp tương quan xem qua trước hay không, bỗng nhiên nghe từ phía sau truyền đến một tiếng gọi to: Thẩm Thạch. Thẩm Thạch quay đầu nhìn Trương Thanh Lộ, không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa động phủ của mình, trên người là trang phục nữ đệ tử Lăng Tiêu Tông, hàm răng hơi cắn mỏng môi, nhìn gương mặt tựa hồ hơi có chút đỏ ửng thoáng qua, một tay thả lỏng bên người, tay kia cầm lấy vạt áo, dáng vẻ tự nhiên xoắn lấy, nhìn thần thái có chút cổ quái. Thẩm Thạch nhìn thần sắc của Trương Thanh Lộ cùng ngày thường không giống nhau, nhưng trong nhất thời cũng không nghĩ thêm được việc gì nhiều. Chỉ lộ ra tươi cười hỏi: Là ngươi à, có việc gì vậy? Trương Thanh Lộ trầm mặc đứng ở tại chỗ, sau một tiếng nói gọi to ban đầu chẳng hiểu vì sao đến nửa ngày cũng không có nói chuyện. Hai người, một người đứng ở ngoài cửa, một người đứng ở trong cửa, cách một khoảng cách thôi, như lâm vào trầm mặc quỷ dị. Thẩm Thạch có chút nghi hoặc nhíu nhìn. Nhìn Trương Thanh Lộ chỉ cảm thấy dáng vẻ hôm nay của nữ hoài tử này thật sự có chút kỳ quái. Thế nhưng thời gian ngày hôm qua ước định tất cả đều khỏe sao? Ở ánh mắt Thẩm Thạch hơi vô cùng kinh ngạc nhìn kỹ, thần tình Trung Thanh Lộ càng thêm mất tự nhiên hơn nhiều, đôi má phúng phính càng thêm đỏ ửng hơn nhiều một ít. Tới sau cùng, cô giống như đã hạ quyết tâm, khẽ cắn môi, nổi giận ngang đầu, hô hấp thêm gấp gáp bước đi tới trước mặt Thẩm Thạch. Thẩm Thạch, cô trừng mắt nhìn hắn đỏ mặt. Chỉ là ánh mắt có chút né tránh. Sao? Thẩm Thạch không hiểu ra sao? Trung Thanh Lộ hít sâu một hơi, trên mặt thoáng qua một chút xấu hổ. Sau đó thoáng cúi đầu nói: Ngày hôm qua ngươi đưa cho ta 10 viên linh tinh, ta mua một bộ luyện linh đan, ta không ra. Cô lúc đầu nói thanh âm còn lớn, thế nhưng về sau Trung Thanh Lộ không hiểu vì sao trở nên chột dạ, mí mắt buông xuống, không hề nhìn khuôn mặt Thẩm Thạch, đồng thời khuôn mặt đỏ ửng trở nên thâm, thanh âm càng trở nên ngày càng bé, càng ngày càng nhẹ. Thẩm Thạch miễn cưỡng đem lời nói Trung Thanh Lộ nghe cho rõ ràng, sau đó trong lòng đau xót. Luyện đan thất bại, kể cái kia trọn vẹn linh tài cơ bản cũng thành chất thải công nghiệp, 10 viên linh tinh rốt cuộc cũng mất trắng. Mặc dù vậy đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng coi như được giao dịch này có lẽ là đánh bạc, hay như sẽ có kinh nghiệm. Nghĩ tới 10 viên linh tinh trong suốt sáng bóng biến mất đó, Thẩm Thạch có chút thương tiếc không ngớt. Chẳng qua tâm tư của hắn rất nhanh thu hồi, bởi vì hắn phát hiện Trung Thanh Lộ ở trước mặt tựa hồ càng thêm xấu hổ, tâm tình dường như càng thêm uể oải. Ách, Thẩm Thạch nhìn chung quanh một chút, thấy hai người, một người đứng ngoài cửa, một người đang đứng ở trong cửa, tình thế quả thực có chút xấu hổ, liền nhường đường nói: Vào trong rồi nói tiếp nhé. Trung Thanh Lộ nhìn hắn một cái, yên lặng gật đầu, đi theo phía sau hắn tiến vào bên trong động phủ của hắn. Cửa đá ù ù đóng lại, thạch thất trở nên an tĩnh. Trung Thanh Lộ tiến lên vài bước, sau đó quan sát ra động phủ này một chút. Đây là lần đầu tiên cô đi vào thạch thất của Thẩm Thạch. Trong phòng rất gọn gàng sạch sẽ, mọi vật phẩm đồ đạc đều được thu gọn chỉnh tề. Nhìn ra được Thẩm Thạch hẳn là một người đối với việc nhỏ này ngày rất chỉnh chu ngăn nắp. Thẩm Thạch đã đi tới, hai người mặt đối mặt đứng. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho tốt, bầu không khí có phần tẻ ngắt. Một lát sau Thẩm Thạch lắc đầu, cũng từ trong lòng móc ra 8 viên linh tinh sau cùng của ngày hôm nay, đi tới bên giường mình lấy ra 2 viên nữa, sau đó để 10 viên linh tinh này nhẹ nhàng để trên mặt bàn, đem thần sắc giãn ra, mỉm cười nói:

chậm rãi ngồi xổm xuống mặt đất nhặt đống linh tinh tán loạn trên mặt đất, đồng thời trong ké miệng thở dài một tiếng nói: tuy rằng linh tinh có cứng, nhưng ngươi không nên cứ thích liền lấy ném loạn lên. Trung Thanh lộ hơi buồn bực, quay đầu không để ý tới hắn. Nhưng sau một lát khôi phục hơi thở bình thường, cô lặng lẽ trong chốc lát, vừa quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Thạch đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt linh tinh, khẽ hừ nhẹ một tiếng, cũng ngồi xổm xuống nhặt mấy viên linh tinh nằm lăn ở quanh mình. Thanh âm lốp bốp, linh tinh trên mặt đất cứng rắn lăn tròn, tàn mát ở trên mặt đất có vẻ thấy được. Rất nhanh liền thấy được hai người bọn họ nhặt trở về, chỉ bất quá có một viên linh tinh lăn vào gầm giường, làm cho Thẩm Thạch một phen mới tìm được, lấy tay khều lăn ra ngoài. Trung Thanh Lộ ngồi xổm trên một bên, nhìn linh tinh lăn ra ngoài, vô ý đưa tay nhặt ra. Vừa lúc Thẩm Thạch cũng đưa tay, bàn tay của hai người chạm nhau, Trung Thanh Lộ hừ một tiếng, nghiêng đầu thu tay trở về. Sau khi nhặt viên linh tinh cuối cùng lên, trên tay Thẩm Thạch lúc này đã có 7 viên. Trung Thanh Lộ nhặt được 3 viên. Trung Thanh Lộ ngắm 3 viên linh tinh sáng lấp lánh trên tay một chút, sau đó vứt thẳng vào trong tay Thẩm Thạch giận dữ nói: người tốt nhất cứ giữ lấy đi, đừng tưởng rằng có linh tinh thì... Lời còn chưa dứt, Thẩm Thạch khẽ đào tay, nắm lấy bàn tay trắng trẻo của cô, sắc mặt Trung Thanh Lộ trầm xuống. Vừa định phát tác cơn giận thì thấy Thẩm Thạch đem 10 viên linh tinh nhẹ nhàng đặt vào trong tay của mình, còn khép các ngón tay của cô thêm một chút, như để cầm cho chắc vậy. Cô bỗng nhiên thất thần trong phút chốc, lời vốn muốn nói ra bỗng nhiên kẹt trong miệng, rốt cuộc không thể nào nói ra được. Về phần Thẩm Thạch giống như được thả lỏng, tùy tiện ngồi xuống đất, dựa lưng vào giường, mắt nhìn lên trần thạch thất, bỗng nhiên nói: Trung Thanh Lộ, sao cơ, cưới ta nhé. Ngươi biết vì sao ban đầu ta chọn ngươi để làm nhiệm vụ giao dịch may rủi hay không? Trung Thanh Lộ nhíu nhíu đáp: không, không phải ngươi đã nói sao? Bởi vì... Cô như chợt nhớ ra điều gì đó, vừa mới nói một cái, bỗng nhiên không ngừng chịu... Vừa mới nói được một nửa, bỗng ngừng không chịu nói tiếp. Nhưng rất nhanh Thẩm Thạch đã trả lời thay cô: bởi vì ta cảm thấy trong lớp đệ tử đồng lứa chúng ta, ngươi có thể thiên phú luyện đan tốt nhất chính là ngươi. Hay cũng có thể nói, không chọn ngươi, chẳng lẽ ta đi tìm mấy tên phế vật khác hay sao? Trung Thanh Lộ thoáng có cảm giác xấu hổ, nhưng chẳng biết tại sao trong nội tâm không khỏi có chút dễ chịu hơn trước. Thẩm Thạch nhìn cô một cái mỉm cười, thần sắc thoải mái thản nhiên, cứ dựa lưng vào giường như vậy nói tiếp: ngay cả ta còn rất tin tưởng ngươi, sao ngươi cứ nghĩ vớ va vớ vẩn, không chịu tin tưởng bản thân mình chứ? Trung Thanh Lộ chậm rãi hít sâu một hơi, thần sắc dần dần bình tĩnh, chút kiêu ngạo ngày thường dường như đã trở về với cô. Cô hừ một tiếng, tựa hồ khinh thường không thèm trả lời câu hỏi của Thẩm Thạch, cứ như chuẩn bị đinh tinh cho tốt là được, lại nhải lắm miệng làm gì, y như một bà cụ non ấy. Thẩm Thạch im lặng. Trung Thanh Lộ đứng lên nói: mở cửa ra. Thẩm Thạch vội vàng nhảy dựng lên, dùng vân phù mở cánh cửa đá. Cánh cửa đá theo tiếng động ù ù mở tới. Trung Thanh Lộ cất 10 viên linh tinh vào trong lồng ngực, lúc quay người định bước ra, chợt cô thấy hay không, trong tay Thẩm Thạch dường như có một vần sáng lục màu nhàn nhạt, có vẻ như là một đồ vật trông giống như cái đồng hồ cát bé tí xinh xinh. Nhất thời hiếu kỳ bột miệng hỏi: đó là cái gì vậy? Thẩm Thạch giơ cái đồng hồ cát trong tay lên một chút đáp: ngươi hỏi cái này hả? Đồng hồ cát đó, ngươi xem nè, nếu cát ở bên trong hoàn toàn rơi xuống bên kia tức là đã qua một canh giờ, rất là chính xác đó. Trung Thanh Lộ kêu lên một tiếng: à! Giọng nói mang theo chút yêu thích: ồ, có thứ hay như vậy á? Ta luyện đan vừa khéo mỗi canh giờ đều phải xem lô, nếu như ngươi không cần, vậy chi bằng cho ta cái đồng hồ cát này đi. Thẩm Thạch ngơ ngẩn một chút, sau phút chần chờ cuối cùng vẫn lắc đầu nói: đây là vật duy nhất cha mẹ ta để lại cho ta, không thể cho ngươi được. Trung Thanh Lộ hiển nhiên không ngờ đến điều này, nghe nói như vậy liền ngẩn ngơ một hồi, sau đó lập tức gật gật đầu ừ một tiếng, xoay người rời khỏi thạch thất. Nhìn bóng lưng của cô khuất dần đi xa, Thẩm Thạch chậm rãi khoát tay, cánh cửa đá ầm ầm khép lại, vẫn giữ nguyên tư thế dựa lưng vào giường. Bỗng nhiên trên mặt hắn lộ ra vài nét khác thường, sâu trong lòng còn mang theo chút nghi ngờ mơ hồ, nhẹ giọng tự nhủ với bản thân: ây da, cô bé này thực sự đáng tin tưởng như vậy không? Có khi nào bị cô ấy lừa thê thảm hay không? Ngày hôm nay cứ như thế trôi qua một cách bình lặng, Thẩm Thạch không có nghĩ ra, ngoài Trung Thanh Lộ cũng không tới nữa.